Bánh mì và hoa hồng. Cho dù chẳng đọc quyển sách nào thì cũng có một điều mà ông chồng nào cũng biết. Đó là qua mọi phương tiện truyền thông, báo chí, phim ảnh, truyền hình, bạn đều thấy những phụ nữ đang có thai thì luôn thích ăn của lạ. Nhưng thực tế thì vượt xa. Bạn cứ thử nghĩ xem, có một tối chỉ vài tuần sau khi bà xã tôi đậu thai, tôi chợt thức lúc nửa đêm vì nghe tiếng chép miệng và sụt xịt. Nếu chỉ là tiếng chép miệng không thôi, thì tôi sẽ nghĩ là chú cún. Nhưng dù loài khuyển, ai cũng biết là bạn với người vì trìu mến và tế nhị, nhưng một chú khuyển biết sụt xịt khóc thì chưa hề xảy ra bao giờ. Thế là tôi định thần nhìn kỹ, thì ra là vợ tôi đang ngồi nhìn sững vào bóng đêm. Em không sao chứ? Chắc chứ? Sao anh không hỏi từ 2 giờ rưỡi sáng đến giờ em làm gì? Em làm gì? Em ăn chuối và khóc. Ôi, một câu trả lời tôi chưa hề nghe qua. Đúng vậy, theo tôi được biết, người ta chỉ vừa ăn chuối vừa khóc khi người ta đang xem một bi hài nói về thủy tổ loài người. Vì vậy tôi đớ ra chẳng biết nói sao. Tại sao em khóc? Em cũng không biết nữa. Em có muốn mình nói chuyện không? Không. Im lặng một lát. Em có cần gì không? Không, em buồn nôn quá đi. Em ăn bao nhiêu quả chuối vậy? 8 quả. Tôi tự nhủ, thì ra là vậy. Ăn tới 8 quả chuối thì buồn nôn là phải. Thế nhưng có điều gì đó khiến tôi không nói ra những lời ấy, mà lại mở rộng vô điều kiện lòng thương vợ thành những lời trìu mến hết mực. Anh có thể làm gì giúp em không? Có, anh để em yên một chút. Thế đấy, quan hệ vợ chồng trở nên những bãi gài đầy mìn sẵn sàng nổ bùng. Nhưng ông chồng nào cũng biết lúc này là lúc phải nhịn. Hãy đưa nốt má kia ra cho phân nửa của mình tát cho đã nư, vì đó không phải là người vợ yêu quý của mình, mà cơ thể cô ấy đang nổ bùng. Trên thực tế, khó mà nói được chính xác phụ nữ có thai thích ăn thứ gì. Ngoài việc đổi tính, thích ăn của lạ, còn việc chọn ăn thứ gì không làm hại mầm sống quý báu người mẹ đang mang. Đôi lúc, là một ông chồng tự đánh giá mình là tuyệt vời, tôi tỏ lòng chia sẻ. Em không ăn được món sườn nướng này hả? Vậy anh cũng không ăn. Em không uống bia được nữa à? Vậy anh cũng không uống. Thế nhưng chỉ được một lúc, nghĩ lại, vợ mình mang thai chứ có phải mình đâu. Thế là... Em phải kiêng vì con, nhưng anh thì kiêng chẳng qua vì muốn chia sẻ với em. Thôi vậy, để anh ra chỗ khác ăn cho em khỏi bị thèm nhé. Và thế là phần nửa của tôi cứ kiêng khèm, còn tôi thì cứ thỏa sức. Đã thế ý thích của mẹ sắp nhỏ tương lai thay đổi cực kỳ nhanh. Mới phút trước, nàng đòi tôi đi mua thật gấp món thịt quay. Phút sau thịt quay về tới làm nàng buồn nôn. Thế là khói phí của trời. Tôi trở thành phụ tá đắc lực tiêu thụ những món bị chê ấy. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi vợ tôi lên cân 10 kg với đứa nhỏ trong bụng nàng, thì tôi cũng lên 10 kg với cái bụng phệ ra. Có điều mọi người chỉ trầm trồ bụng vợ tôi, mà lại chẳng ai buồn chú ý đến cái bụng của tôi, một người chồng tuyệt vời vì muốn chia sẻ với phần nửa của mình nên đã đành chịu thành một thùng nước lẻo.